Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Trương Tiểu Như mua tới điểm ăn vặt cấp ngài toàn phát sóng trực tiếp thời điểm ăn, bằng không làm ngồi cũng nhàm chán ngài toàn đang ngồi ở phòng trên sofa. Nàng đem một bên di động lấy lại đây, thấy không có tin tức nhắc nhở, nghi hoặc chung lại có chút mạc danh tiểu buồn bực. Nàng vừa mới cấp Cố Hành đã phát tin tức, lâu như vậy cũng chưa hồi. Trước kia đều không có loại tình huống này. Hắn hôm nay như vậy vội sao? Toàn tỷ, ngươi còn đừng nói, Lục Đạo tuy rằng khó chơi điểm, nhưng thật là có tiền. Chúng ta đoàn phim đi viện bảo tàng mượn văn vật, quay chụp hậu kỳ khi ngươi trên đầu mang trang sức. Đó là chân chính văn vật, một kiện phải thượng trăm vạn đâu, còn có chút muốn mấy trăm vạn. Trương Tiểu Như thu thập cái bàn, tiếp tục lại nói. Nghe nói còn có thật nhiều quần áo đang ở nắm chặt chế tạo gấp gáp, kia nhưng đều là tú nương thuần thủ công thêu ra tới, đầu tư đều có thể so với đại chế tác. Ngài toàn buông di động, quay đầu lại xem nàng, Trương Tiểu Như lại cười đắc ý, trách không được Lục Đạo lại nghẹn khuất cũng không dám nói chuyện, hắn sợ làm tạp a, này nếu là còn đánh ra lạn phiến, về sau thật liền không ai đầu tư hắn. Nói cái gì đâu, cái gì lạn phiến, ngài toàn chậm rãi cười rộ lên. Trong lời nói mang theo ám chỉ nhắc nhở. Đoàn phim đều như vậy có tiền, Lục Vũ Trần kéo đến đầu tư. Nàng đều quên hỏi Cố Hành có hay không đầu tiền, lúc ấy chỉ là nửa nói giỡn đề ra một miệng, qua đi liền đã quên. Hảo phiến, Trương Tiểu Như lập tức sửa miệng, theo sau lại nói. Người tham diễn cái này web drama thời điểm, trên mạng hắc tử phun đến nhưng lợi hại. Lục Đạo tương đối tùy hứng, phía trước kịch lại có điểm tiểu tì vết. Có chút hắc tử nói thực quá mức nói. Ngài toàn sắc mặt chưa biến, ngược lại nói. Làm chính mình liền hào. Từ giải ước đến này bộ kịch định trang tuyên truyền. Nàng hiếm khi thượng Weibo xem bình luận. Không cần tưởng đều biết sẽ có cái gì tinh phong huyết vũ. Nàng giải ước, còn tự hạ thù lao đóng phim. Còn không phải là muốn hổ sao. Nhưng nàng cảm thấy hào kịch định nghĩa không nên là cao thù lao đóng phim cùng các đại lưu lượng minh tinh. Phía trước diễn nghệ kiếp sống. Nàng đa số chịu khống với người đại diện cùng công ty, tựa như một cái đóng gói tinh mỹ. Sản phẩm, có sang quý định giá, tiếp theo một đám lưu trình hóa hoạt động thậm chí là kịch bản, cầm thật dày thù lao đóng phim. Thù lao đóng phim không thể thấp hơn nào đó số, bằng không chính là bán rẻ, hiện tại nàng đã thoát ly người đại diện cùng công ty, vì cái gì không thể làm chính mình thích sự tình. Tỉ như tiếp chính mình thích kịch bản, diễn chính mình thích nhân vật. Nghiên cứu càng sâu đồ vật. Trừ bỏ tiền tài ở ngoài, vui vẻ cũng rất quan trọng. Trương Tiểu Như dùng sức gật gật đầu. Ta một người là được. Người tan tầm đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngài toàn đối nàng nói. Nàng đã lâu không có xuất hiện ở fan tầm nhìn. Gần nhất phong ba Thái Bình không ít. Chính là tưởng cùng duy trì nàng người trông thấy mặt, tâm sự. Trương Tiểu Như nghĩ đối phương cũng yêu cầu một ít không gian, cũng liền không kiên trì lưu lại. Ngài toàn ngồi ở cái bàn trước, nhìn nhìn thời gian, chuẩn bị tốt sau liền khai phát sóng trực tiếp. Một phát sóng, phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã có thật nhiều người chờ, chào hỏi, fan nhiệt tình, không ngừng soát làn đạn, thực mau, phòng phát sóng trực tiếp nhân số liền thượng 10 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài toàn nhìn nhắn lại, đem pizza lấy lại đây, cười nói. Các người ăn bữa tối sao? Đây là ta hôm nay bữa tối, phong phú bữa tối. Nàng nhìn đến fan đang không ngừng soát lễ vật, dừng lại cái miệng nhỏ ăn pizza động tác, duỗi tay điểm màn hình, đóng cửa tiếp thu lễ vật thông đạo, thanh tuyến ngọt thanh. Hôm nay không có gì phá lệ hoạt động, chính là tưởng các ngươi, cùng các ngươi tâm sự. Lời này làm fan nội tâm không ngừng thét chói tai, mãnh soát bình luận điểm tán. Đại ái toàn toàn buổi tối hảo, ta cũng tưởng ngươi. Ta ái toàn, vĩnh viễn ái ngươi. So tâm, phòng phát sóng trực tiếp nhân số thực mau tới rồi 20 vạn người, vọt vào toàn trạm nhân khí trước năm. Ngài toàn nhìn nhắn lại, trả lời vấn đề, thấy có fan làm nàng ca hát, nàng mày liễu cong khúc cong. Ca hát a, ta mới vừa học bài hát, một hồi cho các ngươi sướng. Ai nói đoàn phim không tốt, đoàn phim thực hảo, thức ăn càng tốt, các ngươi xem ta mặt, đều dài quá chút thịt. Nàng nói nheo nheo chính mình mặt, cách màn hình. Fan đều cảm giác nàng trắng nõn, khuôn mặt mềm mại đạn, điên cuồng lại ở soát bình luận. Ngài Toàn bị bọn họ nhắn lại thổi phồng đậu cười, mắt hạnh cong cong, lại ăn một cái miệng nhỏ pizza, tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện phiếm, đóng phim mỏi mệt đều tiêu tán không ít. Cùng lúc đó, Lục Vũ Trần nghênh đón một vị khách ít đến, hắn cấp Cố Hành gọi điện thoại cáo trạng thời điểm, không nghĩ tới đối phương cư nhiên tự mình tới Từ Châu. Tam ca, Lục Vũ Trần nhìn đến Cố Hành, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Quải điện thoại khi, đối phương không có gì phá lệ phản ứng, không nghĩ tới như vậy coi trọng hắn. Khoảng cách hai người trò chuyện mới mấy cái giờ a, hắn thật sự cảm động đến sắp rơi lệ. Tương đối với hắn nhiệt tình, Cố Hành sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí càng là không hề gợn sóng. Không cần để ý tới cận ngôn, hắn nói rất nhiều điều kiện, ta đều lười đến nghe. Lục Vũ Trần nói, ánh mắt liếc mắt bí thư Bùi, đáy lòng thở dài lại lắc đầu. Tuy nói cái này kịch bản tuyển đến hảo, đánh ra tới cũng khẳng định không tồi, nhưng là cận ngôn không phải nhìn chúng cái này, là tư nhân cảm tình. Bí thư Bùi à bí thư Bùi, làm hắn nói cái gì hảo? Bí thư Bùi cũng nhìn phía hắn, cũng là vẻ mặt sờ không được đầu óc, còn có chút buồn bực. Hắn nhắc nhở quá Lục Thiếu rất nhiều lần, những cái đó ám chỉ đối phương rốt cuộc có hay không nghe hiểu. Tam Thiếu cùng ngài tiểu thư sự, có điểm phức tạp, thật sự chỉ có thể hiểu ngầm không thể ngôn truyền. Cố Hành ngồi ở trên sofa, con ngươi thâm trầm, đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ta hiện tại chính là lừa gạt hắn. Lục Vũ Trần ngồi ở Cố Hành đối diện, nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được nói. Nếu không chọn ngài Toàn, hiện tại căn bản không nhiều chuyện như vậy nhi. Cố gia tẩy trắng sau tương đương điệu thấp, ở các đại gia tộc trung càng sẽ không soát tồn tại cảm. Trước kia không nhúng tay giới giải trí, hiện tại tùy tiện tiến tràng, là cẩn thận lại cẩn thận, hắn căn bản không dọn ra Cố Hành. Cố Hành thâm thúy như uyên mắt nhìn phía hắn, bí thư Bùi sắc mặt chợt biến đổi. Lục Thiếu, nàng danh khí đại, diễn kịch hành, tự mang hiệu ứng, là rất thích hợp. Lục Vũ Trần nhanh chóng sửa lại khẩu, cấp bí thư Bùi liêu cái mặt mũi. Cố Hành nhíu mày, đáy mắt lại đi theo trầm trầm, di động vang lên, hắn liếc mắt, cầm lấy tới đi đến bên cửa sổ tiếp khơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Trần thấy hắn đi xa, hạ giọng hận sắt không thành thép hướng về phía bí thư Bùi nói. Người nhìn xem, ra phiền toái đi, người cho rằng cận ngôn cắm một chân là vì ai, còn không phải ngài Toàn. Nữ nhân này không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Bí thư Bùi nhìn cúp điện thoại đi trở về tới Cố Hành, hận không thể đương trường lấp kín Lục Vũ Trần miệng, chức nghiệp giả cười đều mau duy trì không được. Lục Thiếu, ngài tiểu thư không phải người như vậy, như thế nào không phải? Lục Vũ Trần không phục, lại để sát vào hắn, kích động lặng lẽ nói. Ta ngày đó đều thấy được, cận ngôn tới tìm nàng, còn thở phì phì đi rồi, hơn phần nửa là muốn tạp tiền hống. Giới giải trí như vậy nhiều nữ nhân, đẹp nhiều đi, người thiên coi trọng này một cái, nếu là làm tam ca biết ngươi cấp ngài Toàn mở cửa sau, phụng nữ nhân, ngươi nói. Lục Thiếu, lời nói không thể nói bậy, bí thư Bùi sợ tới mức một giật mình, chân đều phải mềm, thần sắc đều là hoảng loạn, nhanh chóng lại giải thích. Ta cùng ngài tiểu thư thanh thanh bạch bạch, Lục Vũ Trần nhìn đến hắn kia phó túng bộ dáng, mặc danh muốn cười. Nguyên lai bí thư Bùi cũng sẽ có như vậy chột dạ thời điểm a. Hắn quay đầu lại nhìn đến Cố Hành chính nhìn bọn họ, ngạnh sinh sinh đem cười nhịn xuống, ngữ khí nhẹ nhàng bỏ qua một bên đề tài. Ta cho rằng bí thư Bùi sẽ thích ngài Toàn này một khoản, còn tưởng bọn họ giới thiệu nhận thức, đương cái hồng nương, không có liền tính. Bí thư Bùi xem Cố Hành nhiễm hung ác nhăm hiểm sắc bén mặt mày, bất động thanh sắc ly Lục Vũ Trần xa một chút, lại xa một chút. Cố Hành nhấp chặt môi mỏng, ngồi xuống sau không nói gì, đem điện thoại nhẹ đặt ở trên mặt bàn, nhìn phía Lục Vũ Trần ánh mắt lạnh lẽo, cực kỳ không vui. Như thế nguy cấp thời điểm, Lục Vũ Trần chú ý điểm lại còn không ở này, hắn phiên tới rồi ngài Toàn phát sóng trực tiếp, nhìn di động cười nói. Tam ca, nữ chính là cái này diễn viên, tuy rằng ta xem nàng không quá thuận mắt, nhưng là kỹ thuật diễn không thể chê, một người có thể khởi động chỉnh bộ kịch. Bí thư Bùi nhìn hắn không lựa lời bộ dáng, cúi đầu, giơ tay xoa xoa giữa mày, yên lặng lại chạm xa điểm. Cố Hành vọng qua đi, ngài Toàn đang ở ca hát. Nàng thanh âm mềm mại kiều mị, không hề có làm ra vẻ, trên mặt tươi cười minh diễm, rõ ràng ca từ nàng trong miệng truyền ra, bên cạnh còn thả nhỏ giọng nhạc đệm. Cuối cùng một câu ca từ âm cuối rơi xuống. Nàng uống miếng nước, thanh thanh tiếng nói, để sát vào màn hình trước, nhếch lên khóe môi cười nói. Hôm nay chỉ sướng một đầu, lần sau ta học tân ca, lại cho các ngươi sướng. Cố Hành nhìn nàng gương mặt kia, đáy mắt mềm nhẹ rất nhiều. Cách lâu như vậy không thấy, hắn là thật muốn nàng, mỗi ngày vài lần liên hệ cũng không đủ để triệt tiêu hắn nửa điểm tưởng niệm. Hơn 20 vạn đang xem, người thật nhiều. Lục Vũ Trần nói xong theo sau lại nói, hôm nào ta cũng khai cái phát sóng trực tiếp, đỡ ghiền. Hắn lớn lên không tồi, trong nhà có tiền, ở Weibo cùng video ngắn ngôi cao vẫn là có không ít fan. Duy nhất khuyết điểm chính là không phải đứng đắn đại đạo diễn, thường xuyên bị mắng chụp lạn phiến. Điểm này thật sự là hắn tiếc nuối, bằng không thật là tài mạo song toàn, nhân thần cộng phẫn. Phòng phát sóng trực tiếp, ngài toàn còn ở cùng fan nói chuyện phiếm. Nàng ăn xong cuối cùng một ngụm pizza, lại đem bên cạnh trà sữa lấy lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này trà sữa khá tốt uống, hôm nay ta cho phép chính mình phóng túng một chút. Uống lên một cái miệng nhỏ, fan hỏi nàng là cái gì khẩu vị, nàng còn nhìn kỹ một chút, một không cẩn thận, đem trên bàn vật trang trí lộng rớt. Ngài toàn nhíu lại mày liễu, cặp kia thanh triệt mắt hạnh đột nhiên trừng lớn, gương mặt kia càng thêm kiều mỹ động lòng người, còn giơ tay một bộ biết sai bộ dáng, làm phòng phát sóng trực tiếp fan thẳng hô khả khả ái ái. Không quăng ngã hư, chờ một lát, nàng nhìn trên sàn nhà, cong thân mình muốn đi nhặt. Đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng, màn ảnh đều đi theo lắc lư hai hạ, màn hình kia đầu người xem đều nghe được một trận thanh thúy va chạm thanh, fan điên cuồng soát làn đạn. Khái tới rồi đi, toàn, thiền a, bảo bối ngươi cẩn thận một chút, làm ta đau lòng chết đi được, ô ô ô, Xuân đã chết, Lục Vũ Trần sách một tiếng, giây tiếp theo lại đối tượng Cố Hành phiếm hàn mắt đen, hắn ý cười tức khắc thu liễm, nuốt nước miếng, sợ tới mức rụt cổ. Luống cuống tay chân muốn phát sóng trực tiếp đóng lại, bởi vì quá cuống quýt, di động còn rơi xuống đất. Tam ca như thế nào sinh khí, thật đáng sợ. Cố Hành trực tiếp đứng lên, sắc mặt lạnh băng ra bên ngoài đi mau. Lục Vũ Trần kinh hồn chưa định, càng sờ không được đầu óc khi, bí thư Bùi đã chạy chậm đi mở cửa, ở phía trước cấp Cố Hành dẫn đường. Ngài tiểu thư ở 304 phòng, Cố Hành bước nhanh đi đến ngài toàn trước cửa. Lại đột nhiên dừng bước chân, căng chặt biểu tình, đặt ở bên cạnh người tay mất tự nhiên giật, trước sau không có giơ tay gõ cửa, ánh mắt cực nóng đến như là muốn xuyên thấu này phiến môn, cực lực khắc chế lo lắng cảm xúc. Bí thư Bùi nhẹ giọng nhắc nhở, ngài tiểu thư hạ phát sóng trực tiếp, nghe vậy, Cố Hừng đáy mắt có một chút biến hóa. Không chờ hắn hành động, cửa phòng đột nhiên mở ra, ngài toàn nhẹ nhàng che lại cái trán. Nhìn đứng ở nàng trước mặt Cố Hành cùng bí thư Bùi, bỗng dưng ngưng giật mình, rồi sau đó buông xuống tay, chớp mắt, tiếp tục nhìn về phía hai người. Bí thư Bùi xuất khẩu đánh vỡ xấu hổ không khí, hắn chậm rãi giải thích nói. Tam thiếu đi công tác đi ngang qua Từ Châu, liền thuận đường đến xem ngài tiểu thư. Mới vừa đi lại đây Lục Vũ Trần trừng lớn mắt, không phải vì hắn mà đến sao, cùng ngài toàn có quan hệ gì, các ngươi khi nào đi công tác. Ta như thế nào không nghe ngươi nói quá, ngài toàn nhìn về phía Cố Hành hỏi, nàng mỗi ngày đều cùng hắn liên hệ, cũng không gặp hắn đề cập. Cố Hành hồi, lâm thời quyết định, nàng khái đến hẳn là không nhẹ, cái trán đỏ một tiểu khối, ánh mắt có chút thủy nhuận, Cố Hành đôi mắt lại trầm, đều đau khóc. Ngài toàn cũng không dậy nổi nghi, các ngươi ăn bữa tối sao, bí thư Bùi nói tiếp, ta cùng Tam Thiếu vừa đến, còn không có tới kịp ăn. Đều đã trễ thế này, ngài toàn thấy Trương Tiểu Như cũng lại đây, nói đi phía trước đi, duỗi tay tiếp nhận Trương Tiểu Như trong tay rượu thuốc, nhấp môi cười. Ta không có việc gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Trương Tiểu Như nhìn ngài toàn, dư quang lại rơi xuống cái kia thân xuyên màu đen tây trang nam nhân trên người, đối phương lớn lên dáng người cao dài, mặt mày tươi đẹp tinh tế. Một bộ ôn nhuận thanh nhã bộ dáng, còn có bí thư, đây là ai a? Trương Tiểu Như lòng tràn đầy tò mò, nhưng không dám nhiều xem cũng không dám nhiều lời nói, gật đầu liền trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới nàng vẫn luôn đang xem phát sóng trực tiếp, nhìn đến ngài toàn khái tới rồi, đau lòng chết nàng, lập tức liền cầm rượu thuốc lại đây, may mắn không có gì trở ngại. Ngài toàn cầm rượu thuốc, Đối Cố Hành nói, chờ ta dọn dẹp một chút, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Cố Hành, không vội, tiến vào ngồi sẽ, ngài Toàn nói xoay người, muốn đi cho hắn đổ nước. Cho ngươi phát tin tức cũng chưa hồi, ta còn tưởng rằng ngươi ở mở họp. Ta hồi ngươi, hắn vừa mới ở trên phi cơ, không có tín hiệu, nhìn đến trước tiên liền trở về nàng. Cố Hành nói hướng trong đi, từ bên kia tới Lục Vũ Trần cũng đi tới, muốn hỏi rõ ràng sao lại thế này, chỉ thấy Cố Hành nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, ánh mắt đều là lạnh lẽo cảnh cáo, ngay sau đó lại không lưu tình chút nào đóng lại cửa phòng. Lục Vũ Trần phía sau lưng Mạc Danh chảy ra mồ hôi lạnh, ngạnh sinh sinh dừng bước đứng ở tại chỗ, nhìn đến bí thư Bùi cũng không thấy bóng người, tức khắc hoang mang lo sợ, cực kỳ giống nhanh chóng bay hơi bóng cao su. Như thế nào, sao lại thế này a? Quảng cáo, cách chương.